Băng lãnh tiểu thư, chương 53, câu dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến thẳng ra khỏi bệnh viện, nó bí mật trở về trụ sở. Hiện tại nó vô cùng tức giận, nó đã nhân từ cho Sally một cơ hội nhưng cô ta lại không biết điều lo lắng cho Sevin, nó liền không ngần ngại trở về công ty IM. M mặc dù hiện tại là 3 giờ sáng, bước trên nóc các tòa nhà cao ốc vì đây là con đường nhanh nhất đến công ty mà không gây ra tiếng động. Đứng trên sân thượng của công ty, nó nhanh chóng đeo mặt nạ, vẫn là mái tóc đỏ cùng bộ đồ ôm sát. Nó lập tức bước vào công ty, vào phòng camera, tắt hết mọi camera, rồi mới bước tới phòng Sevin làm việc. Cốp, cốp, nó gõ nhẹ vào cửa. Ai, mở cửa đi, nó dùng giọng giả, cứ vào cửa không khóa. Nó bước vào, Sevin ngước lên liền nhận ra. Chào cô, Sevin lịch sự, chào, anh đón tiếp tôi, có vẻ niềm nở nhì. Nó ngồi xuống bộ ghế salon quen thuộc. Tối như thế này cô lại tới đây làm gì? Tôi đưa thuốc giải độc. Độc, Sevin giật mình, anh thực không biết mình hạ độc sao? Nếu là do Sally thì tôi biết. Sevin hút thuốc, hờ, anh biết sao? Vậy là người cô nói tới là Sally sao? Đúng, vậy cô không cần lo rồi. Tôi biết từ đầu nên không trúng đâu, nhưng làm sao cô biết tôi trúng độc? Tôi biết về độc, nhìn thấy gương mặt anh lúc sáng thì tôi biết. Có một sự nói dối không chớp mắt, thì ra là vậy, nếu không có gì thì tôi về tạm biệt. Nó toan bước đi thì bị anh kéo lại. Tôi còn chuyện cần nói. Anh chợt giật mình đỏ mặt buông tay nó ra. Cứ nói, sao cô lại kêu IM, M, và cô tên gì? Tôi tên Anna và là bạn tại Mỹ của Linda. Rồi nó mở cửa bước đi. Sevin ngồi xuống ghế, lại nức nở nhớ về đứa em gái thân yêu. Linda, dù em đi thì em vẫn giúp IM. M3 và anh cảm ơn em. Sevin gục mặt với ý nghĩ ấy trong đầu. Sally đang ở trong căn phòng, đang cố liên lạc với cô y tá kia mãi vẫn không được. Cô ta liền cảm nhận một cảm giác bất an khó tả, mau chóng thay đồ tới bệnh viện. Trong khi Sally trên đường tới đó thì nó lại ở trong một shop thời trang, nó chọn cho mình một chiếc đầm khá hở để lộ đôi chân trắng nõn cùng với vòng một khá đầy đặn. Và nó đang đi tới quán bar nơi Lâm Minh Minh đang hưởng thụ mà không biết nguy hiểm đang ở gần mình. Nó ngồi tại nơi dễ quan sát nhất, mới có 5P đã xuất hiện con mồi, nó bỗng nhưng nhếch mép cầm ly rượu đến chỗ hắn ta. Xin chào, nó đổi giọng, chào chào cái gì, Lâm Tổng mà cô lại muốn câu dẫn à, tránh ra. Tên cận vệ kế bên hất nó ra, nó giả vờ té xuống. Lâm Minh Minh quay sang thì thấy một cô gái xinh đẹp, gợi cảm nằm dưới sàn thì mê mẩn mà tát tên cận vệ. Đồ ngu, phụ nữ tay yếu chân mềm sao có thể xô như thế. Hắn tức giận, ui ra các người có phải đàn ông không? Nó lại đóng phim, thật xin lỗi tiểu thư, cô có sao không? Sao chăng gì, da của chảy hết rồi nè. Đóng phim thật nhập tâm, xin lỗi cô kêu tôi làm gì? Hắn hỏi, tê, giả, giết mài chứ chi? Người ta thấy anh đẹp trai, chỉ muốn làm quen. Tê, giả, chết, sao tôi làm bà băng dẻo dữ vậy trời? Em xinh quá, gợi cảm hết mức luôn. Lập tức máu dê trong người hắn phát tiết, vòng tay qua ôm eo nó. Ấy, anh đổi mặt nhanh quá, sáp gần em quá. Nói xong nó đẩy hắn ta ra, cầm ly rượu quay về bàn của mình rồi làm những kiểu ngồi rất ư là câu dẫn nha. Gần như Lâm Minh Minh sập bẫy, hắn cứ mải mê đi theo từng bước chân của nó. Còn trong đầu nó hiện tại vô cùng hài lòng với kết quả của mình. Sally chạy tới bệnh viện, vừa vào cổng liền giật mình ngã xuống khi thấy xác cô y tá nằm sõng trên vũng máu tanh nồng. Cô ả liền sợ hãi, chạy ra khỏi đó. Không lẽ Sevin hay là Tuyết Băng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta sợ hãi chạy với ý nghĩ ấy trong đầu. Cách chương.